Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 469, chương 218, vì sao không phải liên thủ? Không thể không nói, Uzumaki Nagato là Colossus kế Osusuki Hamura, sau đó gặp lại một lần nữa cường giả siêu cấp. Vũ Hoàng tột cùng thực lực cường đại, mặc dù là phóng nhãn cường giả như mây võ giới cũng là nhất phương hào cường. Địa vị tôn sùng, cường đại chakra giống như là cuồn cuộn khói báo động giống nhau. Một mạch bay đến chân trời, khí thế đáng sợ chèn ép không khí bốn phía đều đang run rẩy. Bình thường người căn bản là rất khó tưởng tượng đạt được. Một nhân loại dĩ nhiên cũng có thể sở hữu giống như vị thú như vậy cự lượng chakra. Mà, chính là Akatsuki, thủ lĩnh Uzumaki Nagato thực lực chân chính. Nếu như không phải Colossus triệt để luyện hóa hấp thu Uzumaki Naruto trong cơ thể nửa con cửu vĩ lực lượng, giữa đêm đem thực lực tăng lên tới vũ hoàng cảnh giới. Như vậy hắn đụng tới Uzumaki Nagato ngoại trừ quay đầu liền sau khi đi chớ không có cách nào khác. Bất quá, hôm nay Colossus bước vào võ đạo tâm pháp đệ ngũ trọng thiên. Lấy vũ hoàng cấp bậc vũ thể căn bản là không cùng cấp bậc bất kể đối thủ nào. Mặc dù Uzumaki Nagato sở hữu trong truyền thuyết Raigen cũng giống vậy. Khí thế thật là mạnh mẽ, không hổ là Akatsuki, thủ lĩnh, Colossus thản nhiên nói, để tỏ lòng đối với tôn trọng của ngươi, ta sẽ đem hết toàn lực đem ngươi đánh bại, mà sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Ta cũng giống vậy, Uzumaki Nagato nói rằng, hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, bởi tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, thế cho nên ở trong không khí lưu dưới từng đạo tàn ảnh, làm cho người rung động. Cực kỳ hiển nhiên, Uzumaki Nagato không những có Raigen loại này khoáng cổ tuyệt kim siêu cường huyết kế giới hạn. Kiến thức cơ bản càng là phi thường vững chắc, cụ bị trở thành một danh siêu nhất lưu ninja tất cả điều kiện. Đó là thông linh chi thuật, Colossus võ đạo thiên nhãn nở rộ quang huy, trong nháy mắt liền xem thấu Uzumaki Nagato kết ấn. Hắn đây là muốn triệu hồi ra thông linh thú làm tọa kỵ, bù đắp chính mình tính cơ động chưa đủ chỗ thiếu hụt sao? Soát, Colossus đối mặt với đều là vũ hoàng thực lực, Uzumaki Nagato không dám có bất kỳ sơ suất. Hắn ngay lập tức sẽ chân đạp, thần hành bách biến, bước tiến lấn người thẳng tiến. Nhanh như cuồng phong điện chớp, trong nháy mắt liền vọt tới Uzumaki Nagato trước mặt. Tay phải của hắn Freelis về phía trước vỗ tới. Oanh, trong sát na, một cỗ tuyệt đại chiến lực từ Colossus lòng bàn tay dâng ra. Giống như là vỡ đê trường giang tay ga nước giống nhau. Trùng trùng điệp điệp, bàn tay của hắn chỗ đi qua. Trong không khí truyền đến trận trận dị khiếu. Thật có quỷ khốc thần hào tư thế. Võ giả, tu luyện là thân mình. Chính mình nhục thân chính là vũ khí mạnh mẽ nhất, mà Kim Cổ Lạc Tây bước vào vũ hoàng lĩnh vực, trong lúc giở tay nhấc chân đều uy lực vô cùng, lực sát thương kinh người, so với hay là nhẫn thuật, bí thuật càng cường đại hơn, uy lực không phải có thể phỏng đoán. Thật mạnh, Uzumaki Nagato hít sâu một hơi, rung động trong lòng nói. Colossus vỗ tới bất quá là một con huyết nhục bàn tay, nhưng là lại mênh mông cuồn cuộn một cổ khí thế ngập trời. Đáng sợ uy lực quả thực không kém gì hắn Raigen bí thuật. Shinra Tensei, Uzumaki Nagato bỗng nhiên lập tức nâng tay phải lên, hung hăng hướng về Colossus đánh tới hữu trưởng nghênh đón. Ông, nhất thời. Một cỗ mênh mông khó lường lực lượng khổng lồ từ Uzumaki Nagato lòng bàn tay bung ra. Cái kia rõ ràng là Raigen khống chế sức đẩy năng lực. Cái này chủng năng lực này đây Uzumaki Nagato làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng tiến hành trùng kích cùng khuếch tán. đối với mọi người cùng vật thể tiến hành không khác biệt công kích. Cực kỳ cường hãn, oanh, theo một tiếng kịch liệt ầm vang, từng đạo năng lượng đáng sợ loạn lưu chung quanh tiêu tán. Cường đại lực phản tác dụng vòng trở lại, mặc dù là cường hãn như Colossus nhục thân đều bị chấn được lùi lại 3 bước. Mà Uzumaki Nagato lại bị đẩy lui hơn 10 bước, sắc mặt tái nhợt, rất rõ ràng rơi vào hạ phong. Hắn dù sao không phải là võ giả, nhục thân chi lực xa kém xa cùng Colossus đánh đồng. Bất quá, hắn nhưng cũng thừa cơ hội này kéo ra cùng Colossus khoảng cách. Thi triển thông linh chi thuật, triệu hồi ra một con to lớn tắc kè hoa. Uzumaki Nagato tung người một cái nhảy đến tắc kè bông trên đầu. Biến sắc long lập khắc từ trong không khí tiêu thất. Uzumaki Nagato, như vậy trò vặt có ý tứ sao? Colossus lạnh lùng nói, hắn một đôi võ đạo thiên nhãn chán sáng lên. Trong nháy mắt liền tìm được ẩn tàng tại trong bóng tối tắc kè hoa. Người con mắt thực sự rất đặc thù. Động sát lực cường đại lại không chút nào ở Taraigan phía dưới. Uzumaki Nagato cũng là một cái người phi thường. Đang xác định chính mình tắc kè hoa tránh không khỏi Colossus hai mắt lúc. Liền một lần nữa hiển hóa ra thân hình. Hắn trên cao nhìn xuống. Ngưng thần nhìn Colossus. Thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Colossus, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Có thể. Colossus gật đầu. Mục đích của ngươi là cái gì? Uzumaki Gato hỏi. Mục đích, ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua vật như vậy. Colossus lắc đầu, nói rằng, nếu quả như thật muốn nói là, mục đích của ta chắc là thống cả một cái ninja thế giới. Sáng tạo một cái chỉ thuộc về ta võ giả quốc gia. Mục đích của ngươi cũng là thống cả một cái ninja thế giới sao? Uzumaki Nagato trong mắt lóe ra một tia tinh mang, nói rằng, đã như vậy, ta ngươi hai người vì sao phải là địch? Chúng ta vì sao không phải liên thủ đâu? Ta tin tưởng ta ngươi hai người liên thủ. Cái này cái trên thế giới tuyệt đối không còn có thể ngăn cản lực lượng của chúng ta. Uzumaki Nagato, ngươi quá mức tự phụ. Colossus thản nhiên nói, cái này cái thế giới xa xa không phải là các ngươi thấy đơn giản như vậy. Ngươi tuy là sở hữu Raigan, nhưng vẫn tồn tại một ít ngươi căn bản là không cách nào đối kháng nhân vật kinh khủng. Lời này của ngươi là có ý gì? Uzumaki Nagato sắc mặt phát lạnh, hỏi, có mấy người chỉ tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết? Bọn họ còn chưa chết. Colossus nói rằng, nói thí dụ như lục đạo tiên nhân, lại nói thí dụ như Hyuga nhất tộc thủy tổ. Không có khả năng, Uzumaki Nagato nói như đinh chém sát. Lục đạo tiên nhân sớm đã chết hơn 1.000 năm, mà Hyuga tộc thủy tổ làm cùng lục đạo tiên nhân cùng lúc tên cướp. Cũng chết đi rất lâu. Hyuga nhất tộc thủy tổ là lục đạo tiên nhân thân đệ đệ. Tên là Osusuki Hamura. Colossus nói rằng, Osusuki Hamura còn sống, bị lục đạo tiên nhân phong ấn tại các ngươi Uzumaki nhất tộc tộc dưới mặt đất. Loại chuyện như vậy ngươi đại khái còn không biết sao? Ngươi nói thật sao? Uzumaki Nagato sắc mặt nhất thời đại biến. Dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Colossus, vô cùng rung động nói, Uzumaki nhất tộc tộc địa xảy ra quỷ dị, đã từng có vô số cường giả đình trệ ở bên trong. Chuyện như vậy Uzumaki Nagato tự nhiên nghe nói qua, bất quá, vì phòng ngừa thấy vật nhớ người cùng với thống khổ hồi ức. Hắn cho tới bây giờ đều không có trở về quá, nhưng mà để hắn vạn lần không ngờ chính là, Uzumaki nhất tộc tộc dưới mặt đất lại vẫn cất giấu như vậy bí mật động trời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.